Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3017, khiêu chiến hàng thứ hai. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Khiêu chiến Lục Minh thanh niên, tu vi đã đến gần vô hạn nửa bước thần vương cảnh, khí tức bành trướng kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Thanh niên giống to, trong tay hắn, xuất hiện một cái chiến phủ kịch liệt biến lớn, hóa thành vạn mét rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, thanh niên giống to, người phù hợp nhất, ra tay toàn lực hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, khỏa cực kỳ chặt chẽ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ chém vào hàn băng tỏa liên hình thành phòng ngự phía trên, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía, sóng xung kích từng vòng hướng về tứ phương tràn ngập. Hàn băng tỏa liên chấn động mấy lần, liền yên ổn không có chuyện gì, Lục Minh cũng chưa hề đụng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là thanh niên kia thân thể bị lực phản chấn trùng kích hướng về phía sau nhanh lùi lại, rơi ở trên bãi đá, còn liên tục lui về sau mấy chục bước. Lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên liền ôm quyền, rời đi bệ đá. Hắn đã thi triển ra một chiêu mạnh nhất, biết rõ căn bản không phải Lục Minh đối thủ, liền dứt khoát nhận thua rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lơ đễnh, cười nhạt một tiếng về sau, ánh mắt của hắn, lại nhìn phía càng cao bệ đá. Nơi này bệ đá, hắn đã cảm thụ qua tốc độ tu luyện mặc dù không tệ, nhưng là có tốt hơn, vì sao không tuyển chọn tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt ở hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai phía trên liếc nhìn, đây mới là mục tiêu của hắn. Hàng thứ nhất phía trên có một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt đỉnh thiên kiêu, Lục Minh còn không phải là đối thủ, đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có hai người khác Lục Minh xem chừng, đoán chừng cũng là rất gần thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, thần lực thức tỉnh trình độ, đoán chừng ở 90, Lục Minh đối chiến cũng không có nắm chắc. Lục Minh ánh mắt lại tại hàng thứ hai phía trên liếc nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dự định chọn trước chiến hàng thứ hai, chờ thần lực thức tỉnh trình độ đề cao một chút lại khiêu chiến hàng thứ nhất thiên kiêu. Lục Minh lẳng lặng chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hàng thứ hai, Lục Minh phát hiện Tần gia cùng Kim gia người. Hai nhà, đều có một cái thiên kiêu ở hàng thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền các ngươi hai cái. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh tính toán đợi Tần gia cùng Kim gia hai cái thiên kiêu đã đến giờ, liền khiêu chiến bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai tới trước liền khiêu chiến ai. Không lâu sau đó, hàng thứ ba có người đã đến giờ, Lục Minh mắt sáng lên, cũng không có xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Minh thế mà không xuất thủ, hắn chẳng lẽ muốn đợi hàng thứ hai, hoặc là hàng thứ nhất. Có người kinh ngạc suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hàng thứ hai cùng hàng thứ nhất, không thể nào, Lục Minh thực lực có mạnh như vậy. Phải biết, phía trước ba hàng, cũng là nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu, hơn nữa thần lực thức tỉnh trình độ đều không kém. Người xem xếp hàng thứ ba thiên kiêu, hắn đều không khiêu chiến, lại đứng ở nơi đó không tu luyện, vậy khẳng định là muốn khiêu chiến người ở phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghị luận. Bất quá, không có người đi lên khiêu chiến xếp hàng thứ ba cái kia thiên kiêu rất mạnh, hiện tại cũng không nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy, nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu, đều có thể đoạt đến một chỗ cắm rùi, không có cái gì áp lực. Chính là những cái kia nửa bước thần vương phía dưới, mới chịu đi cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một ngày, không người ứng chiến, thanh niên kia tiếp tục tu luyện lên. mà Lục Minh là đứng ở trên bãi đá tiếp tục chờ đợi, trên người hắn bị một tầng quang mang bao trùm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này tu luyện vẫn là rất tự do, coi như một ngày đã đến giờ, mình cũng có thể lựa chọn không tu luyện. Tựa như Lục Minh, một ngày thời gian đã qua, chỉ cần chính hắn không tiến nhập trạng thái tu luyện, liền sẽ không tiến vào loại kia trong vũ trụ tinh không tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm như vậy hao tổn, chỉ là sẽ lãng phí thời gian mà thôi. Cứ như vậy, Lục Minh lại đợi hai ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, hàng thứ hai bệ đá, rốt cục có động tĩnh. Một cái thanh niên mặc kim bào, trên người tràn ngập ra quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng đã tới sao? Lục Minh nói nhỏ, trong mắt hiện lên hàn quang, này kim bào thanh niên thực sự là kim gia một vị thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia thanh niên mở hai mắt ra, bất quá, hắn y nguyên lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có đứng dậy ý tứ. Bởi vì, hắn không cho rằng có người dám khiêu chiến hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau một khắc hắn mục quang ngưng tụ, bởi vì, hắn bệ đá, nhiều hơn một người. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trước tiên, xông về hắn bệ đá. Là ngươi, Lục Minh, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia thiên kiêu nhìn thấy Lục Minh về sau, hơi sững sờ, hiển nhiên khá là ngoài ý muốn. Không được sao, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tự nhiên có thể, chính ngươi muốn tìm chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia thanh niên giữ tợn cười một tiếng. Kim giác ngươi còn coi thường hơn hắn, lúc trước hắn mấy chiêu đánh chết Tần Mục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Kim Hình truyền âm truyền đến. Kim Hình, vẫn không có rời đi, xa xa quan sát, giờ phút này nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh chết Tần Mục, Kim Giác hơi sững sờ, sau đó nói. Xem ra, ngươi thực lực vượt quá dự liệu của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Kim Giác y nguyên tràn đầy cường đại lòng tin. Tần Mục bất quá là thiên thần cửu trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn Kim Giác thế nhưng là nửa bước thần vương, hơn nữa thần lực thức tỉnh trình độ đã đạt đến 60. Tả hữu thực lực xa xa không phải Tần Mục có thể so sánh. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn người hắn đã bắt đầu tranh đoạt Lục Minh vừa mới cái kia bệ đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Kim Giác không có xuất thủ, mà là tại các loại các cái khác người quyết ra thắng bại, lại ra tay. Không lâu sau đó, Lục Minh vừa rồi có thể bệ đá, danh hoa có chủ, bị một thanh niên chiếm cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đến phiên ngươi. Kim Giác nhìn về phía Lục Minh, lạnh lẽo cười một tiếng, trên người tràn ngập ra ánh sáng màu vàng óng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh sáng màu vàng óng nồng đậm hết sức, giống như là một kiện áo giáp màu vàng óng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Giác bước ra một bước, bàn tay của hắn, hóa thành màu vàng óng, một cái chiến kiếm màu vàng óng, xuất hiện trong tay hắn, một kiếm hướng về Lục Minh bạo chạm mà xuống. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong miệng truyền ra rít lên một tiếng, hắn thân thể, phồng lên, hóa thành một tôn cổ thần. Đối mặt nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu, Lục Minh không thể không thi triển cổ thần thể, bằng không thì, lấy bình thường hình thái, chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh cũng có giữ lại, thi triển ra cổ thần thể về sau, hắn chiến tự quyết chỉ kích phát gấp đôi chiến lực. Đủ là được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá không, Lục Minh đâm ra một thương, một đạo mũi thương, cùng đối phương kim sắc kiếm quang, đánh vào cùng một chỗ kích phát ra đáng sợ sóng xung kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.